Bất hủ kiếm thần, chương 961, mục tiêu chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lâm Dịch liều mạng một chiêu liền quay đầu bỏ chạy. Huyết Phát Tu La cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một cái đùa giỡn đánh chi sắc. Ban nãy Lâm Dịch không có thụ thương đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, huống chi hôm nay có thương tích trong người. Lâm Dịch tốc độ rõ ràng có điều giảm xuống. Huyết Phát thần tướng ngược không vội mà đuổi kịp Lâm Dịch, trái lại có chút hưởng thụ nghiền ép Lâm Dịch quá trình. Tại Huyết Phát Tu La trong lòng, lấy Lâm Dịch thiên phú và huyết mạch, nhất định là chiến tộc trong đứng đầu nhất thiên tài. Đáng tiếc a đáng tiếc, bị ta sớm gặp, chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt. Huyết Phát Tu La khóe miệng nhếch lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch cả người nóng hôi hổi, mồ hôi mới vừa toát ra bên ngoài thân, liền bị gió lạnh thổi, lập tức bốc hơi lên, khí huyết đã vận chuyển đến cực hạn. Hai người cái này một trước một sau bôn tập, đã không sai biệt lắm có nửa ngày. Đây đối với Lâm Dịch mà nói là một loại to lớn tiêu hao. Không chỉ có là thể lực trên khô kiệt, tinh thần trên không lúc nào là không thừa nhận Huyết Phát Tu La mang tới áp lực. Huống chi, trước kia một chiêu Lâm Dịch bị thương, lúc này có vẻ càng kém, tốc độ càng ngày càng chậm, thân hình cũng xuất hiện một tia nhỏ không thể xem xét run rẩy. Trái lại Huyết Phát Tu La liền có vẻ thong dong rất nhiều. Đoạn đường này bay nhanh, đều là không minh thương cầu tại phát lực. Huyết Phát Tu La dùng khỏe ứng mệt, gần như không có tiêu hao. Lâm Dịch trên thân thể suy yếu, không thể gạt được Huyết Phát Tu La cảm ứng. Huyết Phát Tu La cười lớn một tiếng. Tiểu tử, ngươi không kiên trì được bao lâu, khoanh tay chịu chết đi. Không minh thương cầu cũng cảm thụ được Lâm Dịch thể lực chống đỡ hết nổi. Bốn vó chạy trồm càng nhanh hơn, gầm nhẹ liên tục. Tràn đầy phấn khởi ý, trước kia Lâm Dịch sẽ hắn đả thương, cũng đã chọc giận không minh thương cầu. Hôm nay Lâm Dịch lại mang hai người đường dài bôn tập, không minh thương cầu đã sớm bực bội tức cành hông. Khoảng cách liên tục tiếp cận, Huyết Phát Tu La trong mắt tiêu ý cũng càng ngày càng sâu. Ở trong mắt Huyết Phát Tu La, lấy Lâm Dịch hiện nay trạng thái, đã là nỏ mạnh hết đà. Hướng trước kia vậy cương mãnh chiêu thức tuyệt không lại thả ra ngoài. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, Huyết Phát Tu La vẫn là không có thả lỏng đề phòng. Tay cầm huyết đao, mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Trước kia Lâm Dịch tính kế Huyết Phát Tu La một chiêu, hay là đang trong lòng của hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Tuy rằng Lâm Dịch chiến lực xa không kịp hắn, nhưng phần này tâm cơ lại làm cho Huyết Phát Tu La có chút kiêng kỵ. Mắt thấy Lâm Dịch đang ở trước mắt không đủ 100 mét ở trong, Huyết Phát Tu La cười lạnh một tiếng, cổ tay nhẹ đâm, huyết đao hoa phá trường không hiện một đạo tia máu phá không đi, cũng không phải chém về phía Lâm Dịch đầu, mà là muốn chặt đứt Lâm Dịch hai chân. Huyết Phát Tu La lúc này đã ôm đùa bỡn Lâm Dịch tâm thái. Phốc, Lâm Dịch thân hình một hồi không rõ, phóng xuất ra thuấn di thuật, nhưng như cũ trốn tránh không kịp, trên đùi bị họa xuất một đạo vết máu. Khoảng cách này, thuấn di cùng thân pháp tốc độ đã không sai biệt nhiều. Khác biệt duy nhất, chính là thuấn di phương hướng không biết, nhưng không minh thương cẩu giật giật mũi. Theo Lâm Dịch trên người chảy ra huyết tinh khí, đã đoán được Lâm Dịch điểm dừng chân. Thẳng đến một hướng khác đánh tới. Huyết Phát Tu La nhẹ nhàng cười. Kết thúc, cái này chiến tộc tu sĩ không có bất cứ cơ hội nào. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chợt hiện ra một cái ám kim sắc cổ tinh. Mặc dù tại phía chân trời xa xôi, lại tản ra từng đợt mênh mông uy áp. Một cổ mắt thường có thể thấy được quỷ dị lực lượng ầm ầm hàng lâm. Tiếp nối phía trước phương cách đó không xa, chỗ đó vốn phải là Lâm Dịch hiện hình vị trí. Huyết Phát Tu La nhíu nhíu mày. Trong lòng dâng lên một chút bất an. Không huyền niệm chút nào chiến cuộc. Tựa hồ xảy ra một tia biến hóa. Nhưng huyết phát tu la trong nháy mắt sẽ cái ý niệm này đè xuống. Vô luận cái này chiến tộc tu sĩ có âm mưu quỷ kế gì. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt. Đều chỉ có bị nghiền ép kết quả. Quả nhiên, tại không minh thương cầu nhắm chính xác phương hướng. Mới vừa cái kia chiến tộc tu sĩ thân ảnh nổi lên. Nhưng cùng ban nãy có một tia bất đồng. Ân, tình huống không đúng. Huyết phát tu la trong lòng dùng mình. Ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc. Lâm dịch đã hoàn thành phá quân tinh thuật phóng thích. Cái này nửa ngày tới tiêu hao toàn bộ khôi phục. Thể lực nặng leo đỉnh phong. Cùng lúc đó, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngũ sát, toái thiên địa. Lâm dịch hai tay nắm chặt tinh hồn kích. Ở trên hư không trong ra sức xuống phía dưới đâm một cái. Oanh, tinh hồn kích mũi kích cùng kích đuôi đột nhiên nổ bắn ra ra hai đạo kinh khủng kinh người lực lượng chùm tia sáng. Mặt đất đánh rách tả tơi. Bầu trời sụp đổ, thiên địa vỡ vụn. Mà thế hàng lâm, mặt đất phun tung tóe ra nóng hổi nham tương. To lớn hồng lưu hướng huyết phát tu la cọ rửa đi. Trên bầu trời rơi xuống vô số kể thiên hỏa. Khắp nơi đều là tai nạn. Tinh hồn kích quang mang tăng vọt. Quấy phong vân, thiên địa biến sắc. A, huyết phát tu la nổi giận gầm lên một tiếng. Đâu có ngờ tới lâm dịch lại còn có thừa lực bộc phát ra cường hãn như thế công kích. Hét lớn một tiếng, vô thượng thần thông, tam đầu lục tí. Trong phút chốc, huyết phát tu la trong cơ thể truyền đến một hồi khí huyết tiếng sấm. Thân thể biến dị, một lần nữa sinh ra hai cái đầu. Tứ cánh tay, một tay trên mang theo một thanh khai thiên cự phủ. Tay kia trên nắm nhất kiện thần quang lóe lên tăng trưởng lá chắn. Lâm dịch nhìn thấy một màn này, cũng là trong lòng cả kinh. Chiêu này thần thông đích thực quá mức kinh khủng. Đơn giản là ứng đối quần chiến vô thượng pháp quyết. Huyết phát tu la bay lên không. Sáu cánh tay ở trên hư không trong loạn vũ huy động. Sẽ hạ xuống thiên hỏa. Mặt đất nham tương. Hồng lưu toàn bộ đẩy lùi. Cùng lúc đó, huyết phát tu la hét lớn. Phá cho ta. Chấm. Ba cái đầu mi tâm của song song bộc phát ra một cổ kinh khủng thần thức ba động. Mới vừa tất cả thiên tai dị tượng lại có tiêu tán xu thế. Mặt đất khe hở tại hợp lại. Bầu trời thiên hỏa còn chưa rơi xuống. Cũng đã hóa thành bụi. Nhưng lâm dịch tại bộc phát ra ngũ sát toái thiên địa sau. Căn bản không có bất kỳ ngừng. Con mắt trái viên nguyệt. Mắt phải liệt nhật. Thái cực thần đồ trong chớp mắt bố trí xong, tế xuất tinh hồn kích, lâm dịch thân hình lóe lên, mục tiêu dĩ nhiên không phải là giữa không trung huyết phát tu la, mà là đang dưới chân hắn không minh thương cầu. Hết thảy tất cả, không phải là vì huyết phát tu la, mà là không minh thương cầu. Huyết phát tu la khóe mắt thoáng nhìn một màn này, trong lòng không khỏi trầm xuống, thầm hô không ổn. Trong nháy mắt này, huyết phát tu la hoàn toàn biết rồi lâm dịch dụng ý. Kỳ thực tại lâm dịch lúc đầu lợi dụng tinh hồn kích đánh bất ngờ. Nhưng chỉ là vết thương nhẹ huyết phát tu la một khắc. Lâm dịch cũng đã suy đoán ra. Mặc dù là phóng xuất ra phá quân tinh thuật, mạnh mẽ để thăng nhất giai tu vi. Hắn cũng tuyệt đối không thể có thể chém giết người này. Nếu là huyết phát tu la có đề phòng, lâm dịch sợ rằng cũng không nhất định có thể thương tổn được hắn. Nhưng lâm dịch mục đích cuối cùng đã không phải là chém giết đối thủ, mà là tránh được kiếp nạn này. Không minh thương cầu chính là lâm dịch mục tiêu. Lâm dịch có vũ khúc tinh thuật trong người. Tốc độ cực nhanh, mặc dù là thông thường thần tướng cũng đuổi không kịp hắn. Nhưng không minh thương cầu có thể. Lâm dịch chỉ cần phế bỏ đầu này xúc sinh, có thể thong dong rời đi, trước xoay người lại đụng nhau, trên thân thể suy yếu, đều chỉ là vì mê hoặc huyết phát tu la, mà lâm dịch lúc này đây đột nhiên bộc phát ra thất sát tinh thuật. Thanh thế kinh người, mục tiêu nhắm thẳng vào huyết phát tu la, Trong nháy mắt này, người sau nhất định tâm thần rung động, coi là Lâm Dịch mục tiêu là hắn. Nhưng ở huyết phát tu la sắp phá vỡ ngũ sát toái thiên địa lúc, Lâm Dịch cầm trong tay tinh hồn kích, đã đi tới Không Minh Thương Cầu trước mặt. Tuy rằng chiến lực xa xa không kịp đối phương, nhưng Lâm Dịch như trước bằng vào tinh chuẩn tính toán, từng bước một hoàn mỹ bố cục, dẫn động tới huyết phát tu la nhất cử nhất động, ngược lại sẽ một quân, giết ra một tia sinh cơ. Cách chương.